cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 177, Lâm Tiên Nhi lựa chọn lưu lại. Triệu công tử, các vị tỷ muội, ta đi không từ giã. Đại sư huynh cùng cha mẹ nhất định sẽ rất gấp. Linh San liền đi về trước. Cửu nữ bên trong, áo trắng cầm kiếm nhạc Linh San. Nghĩ đến mắt thấy hắn đột nhiên biến mất lệnh hồ sư huynh về sau. Cái thứ nhất đi ra hướng Triệu Trạch nói. Không có vấn đề. Theo Triệu Trạch mỉm cười gật đầu. Cố làm ra vẻ đối với nàng phất phất tay. Nhạc Linh San liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bảo tiến cung lúc từng nói giờ dậu trở về. Không có bao nhiêu thời gian. Ai nhìn thấy Nhạc Linh San rời đi. Rất muốn để lại hạ trợ giúp Triệu Trạch tiêu diệt còn thừa giặc hoa. Thuận tiện hiểu rõ hơn chút nữa thế giới này Tiểu Song Nhi có chút do dự. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia làm xấu Tiểu Bảo tướng công. Nàng cũng tiến lên trước một bước nói. Triệu công tử, thật xin lỗi, Song Nhi có việc, ngươi đưa ta trở về đi. Công tử, Linh Tố cũng muốn trở về. Còn có ta, 28 phương hoa hiệp nữ, chính là Tư Xuân Niên Kỷ, Bạch Phi Phi, Ôn Thanh Thanh, A Cửu, Trình Linh Tố, Thẩm Bích Quân, Tô Anh cũng đều có từng người lo lắng người. Có Nhạc Linh San cùng Song Nhi dẫn đầu, lục nữ tất cả đều có chút ý động mở miệng nói. Dù sao thế giới này mặc dù mới mẻ, nhưng các nàng vừa ý lang quân, mới là chiếm cứ các nàng nội tâm hết thảy. Không có vấn đề, lão bà đại nhân, đem các nàng đều đưa trở về đi. Trung nữ lựa chọn đang cùng Triệu Trạch tâm ý. Hắn cười nhạt một tiếng. Phân phó lão bà hệ thống trực tiếp đem A Cửu, Trình Linh Tố, Tô Anh, Thẩm Bích Quân các nàng đưa trở về. Tiên Nhi cô nương, ngươi không quay về sao? Rất nhanh, bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có quỳ trên mặt đất run rẩy Tiên Hải. Cùng cười nói tự nhiên Lâm Tiên Nhi, Triệu Trạch tao tao cười một tiếng hướng nàng hỏi. Công tử! Tiên Nhi nghĩ cùng đi với ngươi giết cường đạo cứu bách tính. Chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Trên người mặc áo vàng Lâm Tiên Nhi, gần sát hắn một ít, thổ khí như lan cười nói. Cô nàng này, quả nhiên là tự cam đọa lạc tâm tính. Chân thực, uổng công ngươi như thế tinh xảo túi ra. Triệu Trạch biết Lâm Tiên Nhi cùng Phan Kim Liên là người một đường. Có nhiều chỗ còn muốn càng sâu một ít, nàng nghĩ là thấy chính mình so với cái kia người giang hồ lợi hại hơn. Liền định dùng sắc đẹp mê hoặc dựa thế thượng vị, bất quá đã hồi lâu không có cùng nữ nhân cái kia Triệu Trạch. Trong lòng cũng có chút ngứa, dù sao hiện tại 16-17 tuổi Lâm Tiên Nhi. Còn không phải cái loại này vạn người cưỡi kỹ nữ. Gặp dịp thì chơi cùng nàng ở chung một ngày cũng không sao. Cao hứng, làm sao lại không cao hứng đâu. Trong lòng oán thầm lúc, Triệu Trạch mặt ngoài lại tràn đầy mỉm cười chân thành. Lâm Tiên Nhi được nghe lập tức đại hỉ, lại hướng hắn tới gần một chút. Nếu không phải còn có người ngoài, sợ rằng sẽ trực tiếp tiến vào trong ngực của hắn đi. Tiền Hải, ta đã ở trên thân thể ngươi gieo cấm chế. Ngươi bây giờ lập tức đi Đạm Thủy huyện cầu kiến Đinh Nguyên Xương đại nhân. Đem Tochi ghi bọn họ vị trí cụ thể cho biết quan binh. Đừng nghĩ đến chạy trốn. Bởi vì ngươi một khi không theo ta nói đi làm, liền sẽ xúc động cấm chế toàn thân hóa thành nùng huyết mà chết. Đi thôi, một hồi cần ngự kiếm lên đường. Có Lâm Tiên Nhi liền đã tiêu hao nhiều hơn linh lực. Triệu Trạch tất nhiên là không muốn lại cầm theo Tiền Hải. Dứt khoát tại bộ ngực hắn nơi điểm mấy lần. Lạnh lùng phân phó nói. Đúng, tiên nhân yên tâm. Tiểu nhân định đem sự tình làm tốt. Tiền Hải vừa vặn mắt thấy tự xưng là tiên nhân hắn thi triển. Thần thông, trong lòng sao dám có nửa điểm ngỗ nghịch chi ý. Còn nữa Triệu Trạch chỉ là làm hắn đi cho biết Đinh Nguyên Xương. thông báo quan binh đi bến cảng giải quyết tốt hậu quả mà thôi. Mặc dù không có cảm giác thân thể có bất kỳ dị thường, nhưng tiên nhân thủ đoạn không thể tưởng tượng, hắn cũng không dám ngông cuồng suy đoán. Đi thôi, tiên nhi. Tại Tiền Hải dập đầu cam đoan, bước nhanh hướng Đạm Thủy huyện chạy tới về sau. Triệu Trạch đưa tay vỗ chữ vật túi, đem kim cương kiếm lấy ra trôi nổi tại chân dưới. Đối Lâm Tiên Nhi đưa tay nói, công tử, ta Tiên Nhi sợ cao. Thấy Triệu Trạch có thể ngự không phi hành, Lâm Tiên Nhi đáy mắt vui mừng càng đậm, nàng duỗi ra thon thon tay ngọc cùng hắn đem nắm. Dựa thế đạp lên phi kiếm lúc, thở nhẹ một tiếng trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Ai người này ma nhân tiểu yêu tinh, chính là chịu không nổi a. Lâm Tiên Nhi mùi thơm cơ thể rất đậm, dáng người lại là hoàn mỹ mềm nhẵn. Không nghĩ tới nàng sẽ như thế chủ động Triệu Trạch, kém chút không có từ trên phi kiếm rơi xuống. Trong lòng thầm than lúc, vội vàng ổn định tâm thần. Cũng không chút khách khí nắm ở Lâm Tiên Nhi eo thon. Nhưng vào lúc này, màu hồng quang ảnh lóe lên, Liễu Mị trực tiếp trở lại hắn tay trái nhẫn xương bên trong. Ngữ khí chua xót nói, chủ nhân, Tiên Nhi tiểu thư sợ là coi trọng ngươi, ngươi đối nàng cũng cố ý đi. Ha ha, Mị Nhi, chúng ta đi thôi. Biết này Mị Hồ là tại ăn Lâm Tiên Nhi giấm. Dù sao nàng nhiều lần đều phải hầu hạ mình, đều bị cự tuyệt. Triệu Trạch xấu hổ cười một tiếng, khống chế phi kiếm bay lên không thẳng đến phương hướng tây bắc bay trốn đi. Làng chài hải cảng nơi, hết thảy có 6 chiếc khá lớn thuyền hải tặc, mười mấy người tiểu đội không ngừng ở bên bờ tuần tra. Mà trong khoang thuyền đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền đến nam nhân cười to cùng nữ tử tiếng khóc. Mị Nhi, động thủ đi, ngoại trừ những cái kia nữ hài bên ngoài, một tên cũng không để lại. Hơn nửa giờ về sau, Triệu Trạch tại thuyền hải tặc phía trên dừng lại độn quang. Nghiêng tai lắng nghe một chút thuyền trên động tĩnh, hắn khẽ nhíu mày hướng nhẫn xương bên trong Liễu Mị phân phó nói. Đúng, chủ nhân, Liễu Mị đáp ứng một tiếng. Trực tiếp hóa thành quang ảnh thoát ly nhẫn xương, chui vào một chiếc thuyền hải tặc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch thì ôm Lâm Tiên Nhi, phiêu nhiên hướng cảm ứng được giặc qua nhiều nhất, hẳn là Aoba Tochigi chỗ chiếc thuyền lớn kia thượng dọc đi. Phốc một gian khoang thuyền trên giường gỗ, áo đen lãng nhân đang không ngừng thút thít nữ hài trên người chập trùng. Máu bắn tứ tung bên trong. Hắn thân thể trần truồng trực tiếp bay ngược, chỗ cổ nhiều một cái biểu máu lỗ thủng. Đừng lên tiếng, ta là tới cứu các ngươi. Bị diệt sát người nhà, đánh cướp ở đây thiếu nữ. Nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử áo đỏ cùng chết thảm đông doanh lãng nhân. Lập tức mở to hai mắt, liền muốn lớn tiếng kêu gọi, lại bị Liễu Mị phất tay đánh ra yêu pháp khống chế lại. Tại nàng nghe được giải thích gật đầu sau, lúc này mới phất tay cho nàng cởi bỏ, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tiên tử tỷ tỷ, kia mặt mũi tràn đầy nước mắt nữ hài vội vàng mặc xong quần áo. Đối Liễu Mị biến mất phương hướng lễ bái nói, tiên nhi, này võ sĩ đao ngươi cầm, đi theo ta đến bảo hộ ngươi. Người nhẹ nhàng hướng về thuyền hải tặc đồng thời, biết Lâm Tiên Nhi võ công tầm thường Triệu Trạch, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện, đem Tokugawa Ichiro võ sĩ đao lấy ra, tao cười tại bên tai nàng dặn dò, công tử yên tâm đi, Lâm Tiên Nhi tuy nói chiến lực không được, nhưng nàng khinh công rất tốt, muốn đuổi theo Triệu Trạch tất nhiên là không đáng kể. Có lúc trước hơn nửa giờ ra thịt ra mát, giờ phút này tiếp nhận võ sĩ đao, đáp lại lúc càng nhu hòa. Các ngươi là ai? Aoba Tochigi ngay tại thuyền hải tặc thượng uống rượu làm vui. Bong tàu thượng cũng có rất nhiều hắn thủ hạ lãng nhân. Khi nhìn đến Triệu Trạch cùng Lâm Tiên Nhi tay cầm đao kiếm từ trên trời giáng xuống về sau, Lập tức có người dùng Đông Doanh ngữ lớn tiếng chất vấn. Giết, nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Có thể Triệu Trạch vốn cũng không phải là đến đàm phán. Lập tức huy động trong tay kim cương kiếm hướng đối phương phóng đi. Lâm Tiên Nhi thì theo sát phía sau. Phốc phốc phốc, máu tươi biểu phi bên trong. Lập tức có 4-5 người trực tiếp mất mạng. Một người trong đó đầu lâu càng là bay lên thật xa. Cuối cùng bịch một tiếng rơi xuống vào trong biển rộng. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Ngay tại khoang thuyền đại sảnh trong trái ôm phải ấp. Uống rượu làm vui Aoba Tochigi nghe được động tĩnh. Lập tức đẩy ra ngực trong khóc sướt mướt nữ hài. Đứng dậy lạnh giọng hỏi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.